Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, không cần cảm ơn. Một tiếng vang nhỏ, trong suốt phong chi lưỡi dao sắc như là đánh vào vô hình trên tường giống như. Lần thứ hai vỡ vụn thành vô hình phong biến mất không còn tăm hơi. Russell trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không thấy Magneto có phòng ngự động tác. Vì lẽ đó cái kia đỡ hắn công kích vô hình phòng ngự. Đang chiến đấu lúc, là vẫn liền tồn tại Magneto xung quanh cơ thể sao? Đó là từ lực hình thành vòng phòng ngự. Căn cứ Magneto năng lực, Russell đến ra một cái kết luận. Mà ở Russell lấy xem kỹ ánh mắt nhìn Magneto lúc, Magneto nhìn Russell ánh mắt, nhưng càng ngày càng âm trầm. Russell cái kia vô hình công kích, để hắn có chút hoảng sợ. Nếu như hắn không phải theo thói quen đem chính mình bảo vệ ở ngăn cách công kích từ lực trường lực. Bên trong lời nói, vừa hắn liền đạo, Stark nhà lớn bên trong, năng lượng vẫn ở xa xa không ngừng truyền tống. Cách đó không xa biến chủng bão táp vẫn ở một chút tụ tập năng lượng. Mà khi năng lượng đó tụ tập đến cực điểm, hóa thành rực rỡ nhất phóng xạ Storm bộc phát ra lúc, New York sẽ rơi vào biến chủng tử vong khủng bố bên trong. Vừa chỉ là thăm dò mà thôi. Chính thức chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Russell nhanh chóng bay về phía Stark nhà lớn mái nhà, để nhìn thấy Magneto mí mắt giật lên. Truy hướng về Russell thời gian, nhẹ nhàng nâng tay, khống chế kim loại, như rít gào ác long giống như, không ngừng truy đuổi Russell. Có điều, Russell tốc độ còn nhanh hơn Magneto nhiều lắm, cho dù là cái kia do vỡ vụn kim loại hình thành ác long, cũng chỉ có sau lưng hắn ăn bụi phần. Thao túng không khí cùng phong, chế tạo cơn lốc, thậm chí có thể cùng phong hòa làm một thể. Lấy Wily Blowing Wind làm tên Weaver, nhân vì chính mình nắm giữ sức mạnh, tốc độ tự nhiên siêu phàm. Weaver, Wily Blowing Wind, Orochi từ thiên vương đứng đầu Goenis sức mạnh, cũng là Russell bộ thứ hai hoàn mỹ cấp bậc Weaver. Ung dung né tránh Magneto truy kích, Russell rơi vào trên mái nhà, nhìn truy đuổi mà đến Magneto. Đối với hắn cười nhạt, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Hầu như chỉ là một cái thoáng trong lúc đó, liền ở Magneto căm tức bên trong, xuất hiện đang bảo vệ biến chủng cơ khí sắt thép tấm chắn trước. Cũng chỉ thành đao, mau lẹ chém xuống, ca thử, sắt thép tấm chắn ở vô hình lưỡi dao sắc đánh chém dưới. Xuất hiện một đạo chỉnh tề vết cắt, để Magneto xem chính là nổ đom đóm mắt, gầm lên một tiếng bên trong, một đoàn cơn bão kim loại cuốn về Russell. Đồng thời khống chế kim loại tấm chắn kim loại, không ngừng tụ tập ở cái kia vô hình lưỡi dao sắc dưới. Ngăn cản đánh chém, gió nhẹ nhẹ phẩy, góc áo tung bay, mặt hướng Magneto Russell, rút lui né tránh Magneto cơn bão kim loại. Hai tay đẩy một cái, khí lưu phun trào, trong nháy mắt đạt đến cơn lốc cấp bậc, mang theo từng đạo vô hình phong nhận, mạnh mẽ thổi đi ra ngoài. Cơn bão kim loại ở cơn lốc bên trong, bị thổi liểng xiềng, mà cái kia vô hình phong nhận, nhưng rơi vào Magneto trên người, ở tại quanh người trường lực trên lưu lại từng đạo lõm khanh, đem Magneto về phía sau đẩy đi ra ngoài. Magneto sắc mặt âm trầm như nước, kim loại phân giải thành bé nhỏ mảnh vỡ, đồng thời ở hắn năng lực dưới, bị hắn tạo thành lưu tuyến thể sau. Lần thứ hai bay về phía Russell, đồng thời từ bỏ truy đuổi Russell dự định, cả người bay đến biến chủng cơ khí trên sau. Sắt thép tấm chắn xuất hiện một cái một người to nhỏ lỗ hổng. Cả người lạc tiến vào, thân hình tiêu sái lần thứ hai né tránh Magneto công kích. Nhìn thấy Magneto cử động sau, Russell sửng sốt một chút, đây là dự định toàn lực phòng ngự sao? Khóe miệng vẩy một cái. Thân hình đột nhiên cất cao, từng đạo phong nhận quẳng mà xuống, như mưa hạ xuống, đem Magneto sắt thép tấm chắn cắt cái nát tan, lộ ra bên trong Magneto cùng biến chủng cơ khí. Thế nhưng, làm vô hình phong nhận, lần thứ hai rơi vào đứng ở biến chủng cơ khí cùng Magneto lúc, đã thấy một tầng vô hình trường lực, đem phong nhận cản lại, mở rộng vòng phòng ngự, đem biến chủng cơ khí cũng bảo vệ đi vào sao. Nhẹ giọng nỉ non bên trong, bay ở Magneto đỉnh đầu Russell tạm dừng công kích, nhẹ nhàng ấn lại trong tay bộ đàm, nói, Tony, nhà lớn ngươi muốn trùng kiến chứ? Cái gì? Tony không hiểu, đều vào lúc này, Russell còn hỏi cái này làm cái gì? Bất quá nghĩ đến cái kia nhà lớn ở ngoài sắt thép cùng với bên trong bị Magneto phá hoại cấu tạo. Vẫn là cắn răng nghiến răng nói. Đương nhiên trùng kiến, hơn nữa muốn xây cái càng tốt hơn. Ta biết rồi, dứt lời, Russell cúp điện thoại, mà lúc này Magneto, nhưng là bình chân như vậy đứng ở biến chủng cơ khí trên. Nhìn đỉnh đầu Russell, khóe miệng vung lên tự tin độ cong. Sau đó nhìn dưới chân biến chủng cơ khí bên trong biến chủng phong bại lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này biến chủng bão táp càng thêm mãnh liệt. Thậm chí bởi vì năng lượng tụ tập, đều nổi lên chói mắt hào quang màu trắng bạc. Đem toàn bộ biến chủng cơ khí biến thành lóe lên một cái năng lượng quả bóng bạc. Đã dùng không được vài giây, lập tức biến chủng bão táp thì sẽ coi đây là trung tâm. Phóng xạ toàn New York. Đang lúc này, gió nổi lên rồi, do nhu nhược gió nhẹ, biến thành hung mãnh cơn lốc, chỉ dùng chớp mắt thời gian. Nhìn cơn lốc vờn quanh cao ốc, Magneto ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu Russell, như là tuyên cáo thắng lợi giống như, nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Phong lại kịch liệt thì thế nào? Có thể đem này sắt thép tạo nên nhà lớn thổi bay sao? Russell không hề trả lời, mà là duy trì một mặt mỉm cười, để cho gọi ra cơn lốc càng thêm cuồng bạo. Một giây sau, màu bạc biến chủng bão táp bỗng nhiên bạo phát, như màu bạc dòng nước giống như, đem bầu trời điểm một mảnh ánh sáng, dâng tới bốn phía, ha ha, Magneto vui sướng nở nụ cười, phảng phất đã tiên đoán được biến chủng bão táp bao phủ New York, vì là người đột biến mang đến tân tương lai vĩ đại một khắc. Đang lúc này, quay chung quanh nhà lớn cơn lốc, ở không ngừng lùi lại, tránh thoát phóng xạ Russell sự khống chế, bỗng nhiên co rút lại lên, thử, từng đạo ẩn giấu ở cơn lốc bên trong phong nhận, đem cơn lốc biến thành một cái loại cỡ lớn cối xay thịt, theo không ngừng co rút lại cơn lốc, xoắn về phía Stark công nghiệp nhà lớn, Magneto sắc mặt thay đổi, gầm nhẹ lên tiếng. Không được, nhưng là, đã muộn, ở cơn lốc bên trong nhà lớn, ở vô số đem lưỡi dao sắc cắt chém dưới, như là bị lăng trì như thế, bị thiết đến nát tan, vù, mất đi năng lượng cung cấp, màu bạc biến chủng bão táp mất đi lan tràn động lực, ở giữa không trung nhẹ nhàng chiến lại sau, biến mất sạch sành xanh, nhìn biến chủng bão táp đang lan tràn không tới mấy trăm mét. Liền biến mất sạch sành xanh. Tony thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ở hắn nhìn thấy cơn lốc đình chỉ, bị cơn lốc bao phủ lên nhà lớn hài cốt như mưa hạ xuống lúc, vừa nhân thở phào nhẹ nhõm mà trở nên hờ hững mặt, nhưng trở nên quái lạ lên. Cảm tạ Russell phá hoại nhà lớn ngăn cản tất cả những thứ này sao? Nên đi. Nếu như Magneto thành công lời nói, hắn cũng lương tâm bất an. Dù sao cũng là lợi dụng Stark Arc Reactor, nhưng là, cái kia nhà lớn nhưng là phụ thân hắn lưu lại. Nghĩ tới đây, Tony không khỏi mang theo một chút vẻ u oán. Đối với Russell nói, ngươi liền không thể đứng lại cho ta điểm sao? Ngươi nói muốn trùng kiến, không cần cảm tạ ta cho ngươi tiết kiệm được dỡ bỏ phí. Nghe vậy, Tony mặt điên cuồng co giật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.